Tử Ung cau mày thầm nghĩ, cũng không biết ta đưa tin cho gia chủ là đúng hay không. Nếu để cho nàng và tiểu báo tử ở chung một thời gian ngắn, không thể nói trước là nàng thực sự xem tiểu báo tử là đệ đệ của mình a. Chỉ tiếc, thân phận của nàng quá mẫn cảm, không đưa nàng trở về sớm, vạn nhất ở bên cạnh ta xảy ra chuyện gì, đừng nói ta là trưởng lão Ô gia, cho dù là gia chủ cũng không gánh nổi. Mà tên Mã Thiên Trường, hắn là một tên điên chân chính a. Nghĩ đến Mã Thiên Trường, Tử Ung giống như nhớ lại chuyện không thoải mái, thình lình run lên. Mẹ kiếp, có phải là ta chán sống rồi không? Muốn đi tính toán thằng này, nên thành thật một chút là tốt nhất, tránh khỏi đến lúc đầu rơi xuống đất mà vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một lúc, cả hai đấu võ mồm, đoạn đường này cũng trôi qua nhẹ nhõm. Vào lúc này, bỗng nhiên nghe sau lưng có tiếng vó ngựa truyền tới, từ xa đến gần. Ba người vừa quay đầu lại, đã thấy đằng sau có hơn 10 thiết kỵ đang chạy trong bụi mù, tiếng chân như sấm. Thời điểm quay đầu lại thì còn cách xa vài dặm, nhưng chăm chú liếc nhìn khoảng cách của bọn họ và ba người đã chỉ còn một dặm. Bóng người đã nhìn thấy rõ ràng, Mã Thái An, Kim Lang Kỵ, Hỏng Bét. Mã Linh Lung vừa nhìn đã nhận ra thân phận, vội vàng một thúc ngựa tiến lên, nhưng con ngựa còn chưa động đậy, 10 thớt ngựa đằng sau đã vọt lên phía trước, đồng thời chắn đầu ngựa lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, tiểu đệ đệ và đại ca ca đại tiểu thư, tổng đốc đại nhân mời tiểu thư hồi phủ. Hơn 10 thoát tuấn mã hành động cùng lúc, chỉnh tề như nhất thể. Đúng là kỵ binh thiết huyết. Ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt tiểu báo tử ngưng trọng. Hơn 10 người này tán lấy mùi huyết tinh nồng đậm, nhưng màu huyết tinh sát phạt này đã hoàn toàn dung nhập vào trong người của bọn họ, làm cho bọn họ giống như vì giết chóc mà sinh ra. Vân Châu Kim Lang Kỵ, thiết giáp màu đen, áo choàng màu vàng, thiết giáp ngực bụng, hoa văn đều là một đầu sói màu vàng. Bọn họ chính là đại sát khí của Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường, Vân Châu Kim Lang Kỵ. Trên người người này huyết tinh nồng đậm, sát ý lạnh thấu xương, tu vi chỉ ít là tứ phẩm, mười mấy người đằng sau. Cho dù tu vi thấp nhất, cũng đạt tới tam phẩm. Mẹ kiếp, cũng chỉ có mấy kỵ binh thôi, đã có thực lực như vậy. Không biết thực lực phủ Tổng đốc Vân Châu mạnh như thế nào. Sau khi rõ thân phận của người tới, lại liên hệ tới thân phận của Mã Linh Lung, tiểu báo tử đã hiểu rõ bọn họ tới đây làm cái gì, cho nên không hoảng sợ, lại nói, tin tức của Mã Linh Lung là do mình truyền ra ngoài a. Đáng chết, Mã Thái An, tại sao ngươi lại tới chỗ này? Mã Linh Lung gọi, ngón tay run rẩy chỉ vào kỵ sĩ Mã Thái An. Đại tiểu thư, nơi này chính là Vân Châu. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì làm sao giấu giếm được Tổng đốc đại nhân chứ. Hôm qua người tranh chấp tại Bạch Vân Trấn, lộ gương mặt, đương nhiên Tổng đốc đại nhân phải biết tin tức chứ. Tuy toàn thân đầu mùi máu tanh, nhưng Mã Thái An nói chuyện rất ôn hòa, kiên nhẫn giải thích với Mã Linh Lung. Ánh mắt nhìn về phía Mã Linh Lung lộ ra một tia cưng chiều, nói, tiểu thư, cùng ta trở về đi. Nếu ngài không quay về, ta sợ phu nhân sẽ lột ra toàn bộ thân vệ như chúng ta mất. Mẫu thân của ta. Mã Linh Lung giật mình một cái, dứt khoát lắc đầu nói ra. Không, ta tuyệt đối không trở về cùng các ngươi. Ta không muốn gả cho Lục Thiểu Du. Ta muốn đi Thiên Long Thần Sơn tìm Hoa Đại ca ca. Tiểu thư, ngài đừng làm chúng ta khó xử. Tổng đốc đại nhân và phu nhân đã ra lệnh cho chúng ta phải mang được ngài trở về. Chúng ta không dám vi phạm a. Ta biết rồi. Mã Linh Lung liếc nhìn Mã Thái Án, lại nhìn Tử Ung và Tiểu Báo Tử. Thấy hai người thờ ơ, khí định thần nhàn, trong nội tâm khẽ động, giống như đã hiểu ra. Hung ác nói với Tiểu Báo Tử, tiểu đệ đệ, có phải các ngươi đã sớm biết thân phận của ta rồi không? Tuy bộ dáng rất hung dữ, nhưng rất rõ ràng, một điểm khuất phục cũng không có. Tiểu Báo Tử trở mình trợn trắng mắt, không thèm quan tâm đến nàng, ngược lại Tử Ung mở miệng nói, Mã tiểu thư, từ khi ngươi đem Mặc Ngọc Chân Châu cầm ra, ta đã đoán được thân phận của tiểu thư, cho nên mới phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài, không có quan hệ tới tiểu đồ. không phải các ngươi cũng đi Thiên Long Thần Sơn sao? Thật không có ý tứ, mà tiểu thư, mục đích ban đầu của chúng ta không phải đi tới Thiên Long Thần Sơn. Tử Ung cười hắc hắc nói ra, đùa nghịch tâm kế với một người thành thật. Điều này đã làm cho Mã Linh Lung hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đạp một cước vào mặt hắn, sau đó hung hăng chà đạp một lần. Vậy tại sao ngươi phải gạt ta? Đương nhiên là muốn ổn định mà tiểu thư, một thân của Tổng Đốc đã buộc vào an nguy của Vân Châu. Lão phu thân là một phần tử của Vân Châu, cho nên phải phân ưu một phần với Tổng Đốc. Nếu tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, dù là với Tổng Đốc đại nhân hay là đối với Vân Châu, đều bị đả kích nặng nề, cho nên lão phu không thể mất mặt lừa gạt tiểu thư một hồi. Nếu tiểu thư có gì trách tội, cứ tính toán lên người lão phu là được. Hừ, Mã Linh Lung hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì đã thấy Mã Thái An ôm quyền nói, Từ trưởng lão nói quá lời, lần này nhờ có tin tức của Từ trưởng lão cho nên mới tìm được tiểu thư nhanh như vậy. Tổng đốc cảm kích còn không kịp, làm sao có thể để cho tiểu thư trách cứ tứ trưởng lão được. Tổng đốc nhờ tại hạ chuyển cáo cho tứ trưởng lão, chuyện ở Lâm Thanh quận, cứ dựa theo ý của gia chủ các vị mà xử lý, xin chuyển cáo lại cho quý gia chủ. Vậy thì đa tạ tổng đốc đại nhân rồi. Tử Ung nghe xong rất vui mừng, cảm ơn không dứt. Ta chỉ bắt Đào Quân, báo lại tin tức, vừa có tiếng mà vừa được thưởng, vì sao không làm chứ? Hiện tại, Tử Ung đã biết mình đã làm quyết định chính xác mà cảm thấy may mắn. Hừ, thì ra ta chính là món hàng cho các ngươi giao dịch. Nghe được hai người đối thoại, Mã Linh Lung bất mãn càng lớn, âm dương quái khí nói ra. Mặt da Tử Ung đỏ lên, nói không ra lời. Tuy chuyện này là muốn tốt cho Mã Linh Lung, nhưng lại lừa gạt một tiểu hài nữ, đúng là làm mặt mo của hắn đỏ lên. Tiểu đệ đệ, ngươi tới đây, tỷ tỷ có một việc muốn nhờ ngươi. Cũng may Mã Linh Lung tính tình sảng khoái, sau khi hết bực tức, hình như đã hiểu rõ tình cảnh hiện giờ, không cách nào vãn hồi, cũng không liếc nhìn Tử Ung, ngược lại nở nụ cười cổ quái nhìn tiểu báo tử. Tiểu báo tử vô ý thức co rụt đầu lại, nói, ta chỉ là tiểu hài tử mà thôi, nếu ngươi có chuyện gì muốn làm, không bằng nhờ mấy vị kỵ sĩ đại nhân đi. Võ nghệ của bọn họ cao cường, thần thông quảng đại, mạnh mẽ hơn tiểu hài tử như ta rất nhiều. Chuyện này không có liên quan tới việc võ nghệ cao thấp. Hơn nữa bọn họ đều là kim lang vệ, là người của phụ thân ta, không thể tùy tiện rời khỏi Vân Châu được. Rời Vân Châu sao? Bỗng nhiên tiểu báo tử nghĩ đến chuyện lần này của Mã Đại Tiểu Thư, đáy lòng hiện ra một dự cảm không tốt, nói, lần này ta và sư phụ chỉ tới Hoa Dương Thành thôi, sẽ không đi Thiên Long Thần Sơn đâu. Không có vấn đề gì, ta cũng không bảo các ngươi lập tức đi ngay, ta còn phải đợi thêm 2 năm nữa mới kết hôn cơ mà. Thấy vị Mã Đại Tiểu Thư này móc từ trong ngực ra một khối ngọc còn nóng ra, nhét vào trong tay tiểu báo tử. Chỉ cần ngươi vào 1 tháng trước kia ta kết hôn mang khối ngọc này đi Thiên Long Thần Sơn tìm Lôi Hư đại ca ca. Nói cho hắn biết, ta không muốn lấy Lục Thiểu Du, có ngọc bội kia, ngươi có thể tự do ra vào Thiên Long Thần Sơn. À, tiểu báo tử còn chưa có ý thức được, nhưng bàn tay của Tử Ung đang nắm dây cương run lên mãnh liệt, trên mặt hiện ra một tia sầu khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, chữ Châu Văn Gia. Thượng, Tử Ung nhận ra thân phận của Mã Linh Lung, vốn định mượn cơ hội này lấy lòng Tổng đốc đại nhân, làm cho phủ Tổng đốc thiếu hắn một nhân tình, mà sự thật chứng minh, hắn đã cược đúng, mà Thái An đã mang lợi ích đến cho hắn và Ô gia. Tiểu báo tử không rõ ràng lắm, nhưng hắn rất rõ, nhưng nếu lợi ích này có quan hệ tới Mã gia với Lục Thiểu Du và thiên hạ đại thế, lợi ích như vậy không có cũng được. Nhưng bây giờ, Mã Linh Lung đã nói ra khỏi miệng, hơn nữa bọn họ cũng nghe được, chuyện này đúng là khó nói. Tử Ung là người từng trải, cũng không ngờ rằng Mã Linh Lung lại đem việc này nhờ tiểu báo tử. Hắn cũng tuyệt đối không ngờ được, Mã Linh Lung này và một thủ tọa của Thiên Long Đạo là Lôi Hư có quan hệ với nhau. Lại liên tưởng đến lúc Lục Thiểu Du tới cầu thân, Vương Xà đã trực tiếp đứng ngăn ở cửa thành. Đột nhiên hắn cảm thấy rất đau đầu, phi thường đau đầu. Tuy hắn là trưởng lão Ô gia, nhưng chuyện như thế liên quan đến những người này, không một ai là người mà hắn có thể dây vào, mà hắn cũng không muốn dây. Nhưng mà chuyện này bọn họ lại không làm gì được. Ai? Đang lúc buồn rầu, người khởi xướng là Mã Linh Lung đã cười khanh khách một tiếng, xoay người lại rời đi. Mã tướng quân, chuyện này. Tử Ung khó xử nhìn Mã Thái An, trong mắt hiện ra một tia cầu giúp đỡ. Cái gì? Mã Thái An dùng bộ dáng tươi cười, lại không nói tiếp, chỉ xoay người nhìn bóng lưng tuyệt trần của Mã Linh Lung rời đi, quát lớn, tiểu thư đã trở về, các ngươi là lũ ngu ngốc, còn không mau đi bảo hộ tiểu thư, không được để cho nàng chịu chút ủy khuất nào. Lời còn chưa dứt, hơn 10 thiết kỵ sau lưng đã nhanh như sấm đuổi theo Mã Linh Lung. Trong nháy mắt, trên quan đạo rộng rãi, chỉ còn lại thầy trò Tử Ung và Mã Thái An ba người. Tứ trưởng lão, chuyện hôm nay đa tạ ngươi nhiều, tại hạ cáo từ, vừa rồi chúng ta không nghe thấy gì cả. Ha ha ha ha ha. Tử Ung giơ tay lên, còn muốn nói cái gì đó, Mã Thái An đã rời đi. Chán nản buông nâng tay phải lên, Tử Ung nhìn qua tiểu báo tử cười khổ một tiếng, nói, đồ nhi a, lúc này, chúng ta đã dính vào phiền toái không đâu rồi. Tiểu báo tử nhíu mày, trong lòng cũng cảm thán là mình không may, chỉ một câu nhờ vả của Mã Linh Lung, đã làm cho hai thầy trò của bọn họ đang cảm thấy đang chiếm tiện nghi bị một dính một chậu nước đục, dây vào đại phiền toái. Đúng là con sâu vừa ăn nửa chiếc lá, liền muốn ói, nhưng lại không phun ra được. Sắc mặt hai người rất khó coi. Doanh trại quân đội Vân Châu có quan hệ thông gia với Minh Nghĩa Kinh Viện, cả thiên hạ đều nhìn thấy, hơn nữa nghe nói sau lưng của nó còn dính dáng tới triều đình, cho nên. Tuy nhiên lúc này Lục Thiểu Du cầu thân gặp trở ngại, nhưng mà Thiên Trường vẫn đáp ứng hôn sự này. Loại chuyện này một khi đã định ra, Mã Linh Lung không còn đường phản đối, những chuyện này nàng không có quyền lợi cự tuyệt. Vương Xà náo một hồi, nhưng không phải hắn náo vì Mã Linh Lung, mà là vì Thiên Long Đạo, muốn cho thấy lập trường của Thiên Long Đạo. Người trong thiên hạ đều cho rằng như vậy, nhưng không ai nghĩ tới Mã Linh Lung lại có quan hệ với Thiên Long Đạo. Từ việc này nhìn ra, Phủ Tổng Đốc và Thiên Long Đạo, bản thân đã có quan hệ không cạn. Nhưng hôm nay, Mã Linh Lung ở trước mặt nói một câu, đã làm mọi chuyện phức tạp lên. Mã Linh Lung cũng không phải là một tiểu thư bình thường trong Phủ Tổng Đốc, ít nhất không phải không như người khác nhận định, trừ thân phận tiểu thư Phủ Tổng Đốc, cái gì cũng không phải. Nàng có quan hệ cổ quái với Thiên Long Đạo, bằng không, nàng sẽ không cần đi cùng thầy trò Tử Ung đến Thiên Long Thần Sơn cầu hòa, đi nửa đường thì bị chặn, đành phải nhờ tiểu báo tử nhắn lại với Lôi Hứa ở Thiên Long Đạo giúp. Đưa cho tiểu báo tử ngọc bội có thể tự do xuất nhập Thiên Long Thần Sơn. Lôi Hư đại ca ca. Xưng hô này thân mật cỡ nào, mập mờ cỡ nào a? Nếu so sánh, Chu báo tiểu đệ đệ, năm chữ nào đã kém hơn rất nhiều. Lôi Hư là ai? Chính là một trong tam đại thủ tòa của Thiên Long Đạo, địa vị tương đương với Vương Xà. Nhưng trong mắt của người trong võ lâm, trọng lượng của hắn còn nặng hơn Vương Xà rất nhiều. Vương Xà chỉ là thủ tọa Thiên Long Đạo, mà hắn không chỉ là thủ tọa Thiên Long Đạo, hắn còn là con trai trưởng của tộc trưởng Lôi gia trong tam đại gia tộc của Thiên Long Đạo, Thiên Phú huyết mạch thần thông, cũng chính là nhân tuyển cho chức vị môn chủ Thiên Long Đạo đời kế tiếp. Nhân vật như vậy, bọn họ tuyệt đối đắc tội không nổi, nhưng nghĩ đến danh xưng, dù và Tử Ung hay là tiểu báo tử, cũng nhìn không được run lên một cái. Toàn thân xuất hiện mồ hôi lạnh. Lúc này hai người đã nghĩ đến tính nghiêm trọng của chuyện này. Đi báo tin sao? Vạn nhất tên Lôi Hư có gian tình với Mã Linh Lung, thời điểm Lục Thiểu Du kết hôn thì ra tay phá đám, tụ tập Vương Xà, đánh Lục Thiểu Du một trận, đùa giỡn một trận thật náo nhiệt. Minh Nghĩa Kinh Viện cũng tốt, Lục Thiểu Du cũng được, thậm chí triều đình, kể cả những chuyện khác cũng không sao. Nhưng hai thầy trò của hắn phải đem tin tức này nhắn với Lôi Hư, chẳng khác nào là quả hồng mềm ai niết cũng được hay sao? Không dễ đâu, cửa Lôi Hư khó qua quá. Mã Linh Lung gả cho Lục Thiểu Du, quan hệ thông gia thành công, nhìn thì tất cả đều vui vẻ, nhưng Mã Linh Lung không vui à. phóng ra tiếng gió nha. Năm đó ta bảo các ngươi nhắn lại cho Lôi Hư, làm hại ta gả cho Lục Thiểu Du chứ không phải Lôi Hư đại ca ca. Đại ca ca, vì hắn, cũng vì ta, nhất định sẽ đòi lại công đạo. Lúc đó hai người sẽ biến thành vật chút giận cho Lôi Hư, hai người bọn họ sẽ không may à. Sư phụ a, ngài là người từng trải, sao việc hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ lại khó khăn như thế? Đây không phải vấn đề hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải vấn đề hành tẩu giang hồ. Cái này gọi là gánh vác, nhưng chúng ta không thể nào gác nổi. Mặt Tử Ung không biểu tình, nói ra. Thế phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không có cách nào. Tử Ung bất đắc dĩ nói. Thúc giục dưới thân ngựa, đi thôi. Phía trước là Hoa Dương Thành. Qua khỏi Hoa Dương Thành, đến Chữ Châu Thành cũng chỉ hơn trăm dặm mà thôi. Chuyện này, cho ta suy nghĩ. Dù sao vẫn còn thời gian là 2 năm mà. Vâng, tiểu báo tử trả lời. Giang hồ a, đúng là cao thâm mặt chắc, nhưng mới vừa đi qua đường mạch nha, dính vào thì cũng dính rồi, cho nên phải gánh vác một chút a. Một đường không nói chuyện, trong lòng hai người đều có ngổn ngang, biểu lộ có chút nặng nề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Chữ Châu Văn Gia. Hạ tại Hoa Dương Thành nghỉ ngơi một đêm, hai người đi thẳng đến Chữ Châu. Chữ Châu Thành là đại thành thứ hai ở Mạt Dương quận, tuy không so được với Tần Lăng quận thành, nhưng cũng rất có khí tượng, có phong cách rất khác. Địa lý của nó hết sức kỳ lạ, nó nằm trong một dãy núi 4-5 dặm, nơi này trước đây chỉ là một sơn thôn nhỏ, chỉ vẹn vẹn có một con đường hẹp đi thông qua. Sau này Đại Tấn khai quốc, ngoài ý muốn, nơi này lại là đường tắt để đi thông từ Vân Châu và cảnh nội Đại Tấn, cho nên mới xây thành trì. Từ đó khai thác con đường nhỏ này, từ từ hình thành Chữ Châu Thành như hiện giờ. Bởi vì địa lý rất độc đáo, cho nên khí hậu ở đây cũng rất đặc biệt. Còn thừa thải một loại gọi là hương thủ thôn mộc, đây là một loại cây quý, vỏ cây bên ngoài tản ra mùi hương kỳ diệu, có hiệu quả an thần tĩnh khí. Nghiền nát thành phấn, có thể chế tác thành một loại hương liệu tiêu thụ khắp thiên hạ, cũng chính là sản nghiệp chủ yếu của Chữ Châu Thành, cho nên, tại Chữ Châu đều có trồng rất nhiều cây này. Ở hai bên quan đảo của Chữ Châu Thành, là từng hàng thôn mộc trồng ngay ngắn, giống như tiểu báo tử nhìn thấy hai hàng cây bên đường ở kiếp trước. Xa xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm từ trên cây tỏa ra, thầy trò hai người ngồi trên lưng ngựa, ngửi mùi hương. Dần dần, nhưng phiền não trong lòng cũng dần tiêu tán. Chữ Châu Thành này đúng là không tệ, còn có những cây thôn mộc này, cũng không biết những nơi khác có thể trồng hay không a. Tiểu ngươi đừng có hy vọng, thôn mộc chính là đặc sản của Chữ Châu Thành. Thời điểm Đại Tần khai quốc, khai quốc Thái Tổ đã từng thử tìm cách đem trồng ở những nơi khác, nhưng đều không thành công. Trong mấy trăm năm qua, cũng có không ít người làm thử, nhưng không có ngoại lệ, đều thất bại mà chấm dứt. Cho nên, về sau mọi người cũng dần dần quên tâm tư này đi. Tử Ung biết rõ tâm tư của đệ tử mình, mỉm cười nói, cho nên, ngươi cũng đừng có trông cậy vào. Đệ tử cũng không lớn có trông cậy vào, tiểu báo tử nói ra. Chỉ là trong nội tâm chợt nghĩ mà thôi. Sư phụ, phía trước chính Chữ Châu Thành a. Tử Ung nhìn qua thành trì ở xa xa trước mặt, trên mặt xuất hiện nụ cười, nói, cũng sắp đến, văn sư thúc của ngươi đã đến cửa thành rồi. Văn sư thúc, chính là mục tiêu bái phỏng của bọn họ, Văn Hoa Dương. Văn Hoa Dương này là cao thủ tứ phẩm, xuất thân Chữ Châu Thành Văn Gia. Văn Gia này trong võ lâm cũng không nổi tiếng gì, chỉ là một tiểu gia tộc. Nhưng ở trong cái Chữ Châu Thành này, chính là quái vật khổng lồ, chính là trong tam đại gia tộc ở đây. Khống chế sinh ý Diêm Thiết cả Văn Châu, có quan hệ hợp tác rất tốt với Ô Gia. Văn Hoa Dương là tộc trưởng thế hệ này của Văn Gia, lúc tuổi còn trẻ đã quen biết với Tử Ung, cùng sông pha giang hồ với nhau, quan hệ rất mật thiết. Hai người không cần đóng phí tiến vào Chữ Châu Thành, xuyên qua mấy con phố, liền dừng lại trước một phủ đệ hoa lệ cao lớn, có người gác cổng chạy vào thông báo. Từ Mộc Đầu, rốt cuộc ngươi đã đến rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muộn mấy ngày đấy. Người gác cổng đi vào không lâu sau, liền nghe được tiếng cười hào sảng từ bên trong truyền ra. Sau đó, cửa phủ mở rộng ra, một lão giả 50 tuổi tiến và nghênh đón hai người. Đây chính là đệ tử ngươi mới thu sao, nhìn không tệ a. Văn Hoa Dương tính tình hào sảng, thấy Tử Ung mang tiểu báo tử tới. Sau khi sửng sốt, liền cười ha ha, nói, tuổi còn trẻ, khỏe mạnh như vậy, xem ra, ngươi đã có truyền nhân rồi. Tuổi hắn còn nhỏ, sau này hành tẩu giang hồ, còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Tử Ung cười nói, sau đó bảo tiểu báo tử bái kiến sư thúc. Nói gì vậy, đồ đệ của ngươi, chẳng phải cũng giống như đồ đệ của ta sao? Còn khách khí làm gì? Văn Hoa Dương dùng một tay nâng tiểu báo tử dậy, thân mật nói, ngươi gọi là Chu Báo, tên rất uy mãnh, lần đầu gặp mặt, lão thúc cũng không có cái gì tặng ngươi, chỉ có thứ này là không tệ, coi như lễ gặp mặt của lão thúc. Khi đang nói chuyện, liền lấy một cái ngọc chỉ tối sầm trên tay trái xuống, đưa cho tiểu báo tử. Cái này quá quý giá. Tiểu báo tử bị dọa kêu lên một tiếng, tuy hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng từ chất liệu tinh tế mượt mà như mỡ dê của chiếc nhẫn, mà Văn Hoa Dương một mực đeo nó ở ngón cái, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm, chỉ sợ không mấy ngàn lượng bạc thì không mua nổi, vừa gặp mặt, đã tặng cho mình, cuối cùng là Văn Hoa Dương tài đại khí thô, hay mặt mũi của Tử Ung quá lớn, hắn muốn nhận, nhưng lại sợ không dám thu, chối từ vài lần không có kết quả, đành đem ánh mắt nhìn về phía Tử Ung. Dù sao lão thúc của ngươi đã mở miệng, ngươi cứ thu đi. Tử Ung mỉm cười nói, đúng vậy, không cần khách khí. Tiểu báo tử lúc này mới dám nhận lấy, cũng không dám lập tức mang trong tay, mà cẩn thận cất nó vào trong ngực. Ngươi là mộc đầu mà dạy dỗ đệ tử cũng là mộc đầu, không kém hơn ngươi năm đó nha. Nhìn phản ứng của tiểu báo tử, Văn Hoa Dương nói với Tử Ung, ít nói nhảm. Đi vào trước đi, ngươi muốn chúng ta đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Tử Ung nói ra, đây là cháu trai lớn của ta, Văn Bưu, gọi sư thúc đi. Sư thúc, đây chính là cháu thứ hai của ta, Văn Thanh, gọi sư thúc. Sư thúc, đây chính là cháu thứ ba của ta. Gia đình đại thế gia đúng là đại thế gia. Cái ót của tiểu báo tử đổ mồ hôi lạnh, một đám bé trai, dưới tiếng thét của Văn Hoa Dương. Quy củ đi tới trước mặt tiểu báo tử kêu sư thúc. Nhắc tới, người ở thế giới này kết hôn cũng sớm. Văn Hoa Dương 15 tuổi là thành thân, 16 tuổi liền có nhi tử. Con của hắn vào 16 tuổi cũng có nhi tử. Hiện tại hắn đã 60, liền tằng tôn tử đều có. Cho nên, tiểu báo tử còn nhỏ nhưng đã lên hàng sư thúc. May mắn, hắn là sư thúc cũng không giống như Văn Hoa Dương vừa rồi. Vừa gặp mặt đám sư điệt đã cho lễ gặp mặt. Bằng không thì, hiện tại trên thân thể của hắn không còn một miếng đồ lót. Sau khi hàn huyên giới thiệu một hồi, kế tiếp là một hồi rượu thịt. Tiểu báo tử tuy còn trẻ tuổi, cho nên Tử Ung không cho hắn uống rượu. Tuy nhiên, nhưng hắn dù nhỏ tuổi, nhưng bối phận lại không nhỏ, là tiểu sư thúc. Tiểu sư tổ rất cảm thấy hứng thú, cho nên, rượu qua 3 tuần, đồ ăn ngũ vị liền anh dũng hy sinh, cuối cùng phải quay về phòng. Ngược lại là hai lão già kia, uống rượu nhiều như vậy, trừ mặt mày hồng hào ra, không còn chỗ nào khác thường cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, ngoại đan khó cầu, thượng. Sau khi tiểu báo tử về phòng liền được sắp xếp giường ngủ, sau đó thị nữ tiến lên, cởi thắt lưng của hắn, còn dùng nước nóng lau người. Thời điểm này hắn đang nằm chết dí trên giường, đã là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Hô, cuối cùng cũng xong. Đợi đến lúc đám thị nữ hầu hạ rời khỏi và đóng cửa chừng vài phút, tiểu báo tử nằm trên giường rốt cuộc cũng thở dài một hơi. Hắn từ trên giường ngồi dậy, dùng một loại ánh mắt cổ quái liếc nhìn, nói, mẹ kiếp, thật sự là mất mặt a. Vừa rồi thiếu chút nữa đám tiểu nha đầu đó cởi cả quần lót, lần này chịu thiệt thòi rồi. Nếu không, lần này mất mặt còn lớn hơn, nhưng mà, loại chuyện này không thể làm khác được. Bằng không thì, không thể nói trước có thể biến thành trò cười. Thì ra vừa rồi tiểu báo tử uống không ít, nhưng cũng không có sai a. Hắn cũng nhìn ra, Tử Ung lúc đến Chữ Châu Thành, cũng không phải tìm bằng hữu đơn giản như vậy. Khẳng định là có mục đích khác, tuy mình là đệ tử của hắn, nhưng chuyện như vậy, Tử Ung không cho hắn tham gia, cho nên hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, không chỉ là giả bộ hồ đồ, còn phải giả say. Nhưng hắn không ngờ, Văn gia lại phục vụ như vậy, lại cho mấy tiểu cô nương xinh đẹp đến giúp hắn thay quần áo, còn lau người. Nếu như không phải hắn kịp thời tưởng tượng chuyện khác, ngược lại sẽ biến thành trò cười. Tính toán, lần sau ít uống một chút, cũng không biết sư phụ sẽ ở chỗ này bao lâu đây. Nếu mỗi ngày đều như vậy, ta có thể hưởng thụ không? Đêm dài đằng đẵng, vô tâm một giấc ngủ. Lúc này đây, hắn đã vận dụng Cửu Long Thần Hỏa Công đem mùi rượu trong cơ thể bức ra hơn phân nửa, cho nên nhanh chóng thanh tỉnh, trong phòng cũng vì chuyện này mà tràn ngập mùi rượu. Rất không thoải mái. Đi xuống giường, đẩy cửa sổ ra, ánh trăng như mặt nước chiếu vào phòng, làn gió đặc biệt của chữ Châu Thành thổi vào, chỉ trong một lát đã xua tan mùi rượu trong phòng. Nhàn rỗi nhàm chán, hắn muốn ra ngoài luyện quyền, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, dù sao đây là nhà người ta, không thể so với tiểu viện nhà mình, sao mà luyện được. Tính toán, ta vẫn nên luyện tập Cửu Long Thần Hỏa Công một lát. Từ khi tu vi của ta tiến vào nhị phẩm, đoàn hắc hỏa cổ quái đã có biến hóa đôi chút. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem tâm thần chìm vào đan điền. Màu đen hỏa diễm, lẳng lặng lơ lửng phía trên đan điền. So với lúc ở tại Mãng Thương Sơn, đoàn hỏa diễm này không có biến hóa gì. Cũng chỉ có tiểu báo tử biết rõ, đoàn hỏa diễm này đã mạnh hơn 2 năm trước một chút. Sở dĩ có cảm giác như vậy, bởi vì hắn biết rõ tại sao đoàn hắc viêm này lại lớn mạnh, là vì nó vẫn một mực hấp thu tinh hoa nội khí Cửu Long Thần Hỏa. 2 năm nay tiểu báo tử vì tu luyện Nguyệt Ma Hỏa Bì quyền pháp, cường độ thân thể tăng lên trong phạm vi lớn, nhưng tu luyện nội khí Cửu Long Thần Hỏa lại không theo kịp cường độ thân thể của hắn. Đối với người khác đây là một chuyện không thể nào, bởi vì cường độ thân thể rất khó tăng lên, tu luyện nội khí thì dễ hơn rất nhiều. Vừa nhìn đã biết cái nào mau hơn. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là vì đoàn hỏa diễm trong đan điền đang hút nội khí của hắn. Hỏa diễm này giống như một người đang tu luyện vậy, hấp thu linh khí của thiên địa, thu nạp chuyển hóa, nhưng nó chỉ cần chuyển hóa nội khí của người khác mà thôi. Tiểu báo tử thu nạp là thiên địa linh khí, đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm nội khí của mình, mà hắc hỏa này lại hấp thu nội khí của hắn, đem nội khí của tiểu báo tử chuyển hóa cho mình dùng. Thời điểm tu vi còn là nhất phẩm thì khá tốt, đoàn hắc hỏa kia chỉ thôn phệ tinh hoa nội khí của Cửu Long Thần Hỏa, hơn nữa chuyển hóa cho bản thân. Nhưng bởi vì phẩm chất của hắc hỏa càng ngày càng đề cao, cho nên nội khí Cửu Long Thần Hỏa nhất phẩm không còn đủ cho nó dùng. Nó chỉ đợi tiểu báo tử tu luyện xong, hấp thu tinh hoa trong nội khí hắn tu luyện được, sau đó chuyển hóa cho mình. Nhưng mà, từ khi tu vi của tiểu báo tử tiến lên nhị phẩm, tình huống đã không còn giống như vậy. Tu vi của tiểu báo tử tiến vào nhị phẩm, nội khí Cửu Long Thần Hỏa cũng biến hóa về chất. Chính vì loại biến hóa này, cho nên đã cải biến thể chất của hắn. Nhưng cũng vì loại biến hóa này, cho nên mỗi lần tu luyện, hắn chiết xuất tinh hoa nội khí, đem tất cả tiến vào đan điền, thì đoàn hỏa diễm chết tiệt kia đã tiến vào, cắn nuốt sạch sẽ nội khí hắn vừa đưa vào đan điền. Mà cho dù là như thế, nội khí của tiểu báo tử bị đoàn hắc hỏa này thôn phệ, nhưng thể tích của hắc hỏa lại không tăng lên, nó giống như một cái hố đen vô cùng vô tận không thể lấp đầy. Ngay từ đầu, hắn còn khủng hoảng, bởi vì sau khi nội khí của hắn bị cắn nuốt sạch sẽ, trong cơ thể hắn trống rỗng, không còn bóng dáng của tia nội khí nào, toàn thân như bị hư thoát. Trừ việc bản thân hắn cường tráng hơn người bình thường ra, hắn giống như một người bình thường. Khá tốt là tình huống này không tiếp tục bao lâu, nội khí bị hắc hỏa cắn nuốt được nó phun ra, trở về đan điền. Từ từ tiểu báo tử cũng hiểu ảo diệu trong đó. Bị một lần, nội khí của hắn bị cắn nuốt, lại bị phun ra giống như quá trình thổ nạp lúc tu luyện. Sau khi nội khí trở về thì nó đã tinh thuần hơn lúc trước, nhưng số lượng nội khí lại bị mất đi 1/4, mà đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được, hắc hỏa phía trên đan điền đã ngưng thực hơn so với trước kia một chút. Về phần ngưng thực bao nhiêu, hắn không biết, bởi vì đây chỉ là một loại cảm giác. một cảm giác thập phần kỳ diệu. Mà theo thời gian trôi qua, chuyện này càng ngày càng trở nên kỳ diệu. Số lượng nội khí hắc hỏa phun ra nuốt vào càng ngày càng nhiều. Quan hệ giữa nó và nội khí của tiểu báo tử rất chặt chẽ. Tiểu báo tử tin tưởng, sau này sẽ có xu hướng dung hợp với nhau. Tiểu báo tử tin tưởng, sau khi tu vi của hắn đạt tới tam phẩm, nói không chừng, hắc hỏa này sẽ dung hợp làm một thể với nội khí của mình, trở thành một bộ phận của nội khí. Đến lúc đó, sẽ là tình cảnh gì, tiểu báo tử không biết được. Nhưng hắn biết rõ, tình huống bây giờ là như thế nào. Tình huống bây giờ, đối với hắn chỉ có lợi, không có chỗ hại nào. Hắc hỏa này thôn phệ nội khí của hắn mà phát triển, đồng thời sẽ trợ giúp nội khí cửu long thần hỏa của hắn càng thêm tinh thuần. Cho nên, tuy hắn tu luyện cửu long thần hỏa chậm hơn so với người khác một chút, tiến cảnh có hạn, nhưng độ tinh khiết và uy lực của cửu long thần hỏa lại mạnh hơn người khác rất nhiều. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn cảm thấy có thể đem một tia hắc hỏa rót vào trong nội khí cửu long thần hỏa. Kết quả không ngờ là uy lực bạo tăng, nhưng đồng thời, thân thể của hắn bị uy lực bạo tăng này cắn trả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, ngoại đan khó cầu, hả, nếu như ta có một khỏa ngoại đan thì tốt rồi. Mỗi khi hắn thử đem hắc hỏa rót vào nội khí trong đan điền, cảm thụ được kinh mạch nóng lên và đau đớn, cho nên hắn luôn nghĩ như vậy. Đó chính là một cái máy tự động, tồn trữ nội khí khổng lồ mà thân thể không cách nào thừa nhận. Ngoại đan thường thường là thứ phải dùng sát khí và dị thuật xử lý qua mới có công dụng tồn trữ nội khí rất 10 lần bản thể, thậm chí gấp mấy chục lần. Có một chút tài liệu biến thái chế thành ngoại đan, có khả năng tồn trữ nội khí gấp trăm lần so với bản thể, mà ngoại đan do hỏa hồng tình luyện chế mà thành có thể tồn trữ nội khí hơn trăm lần bản thể. Hỏa hồng tình mới chân quý như thế. Đương nhiên, ngoài việc nó có thể tồn trữ nội khí nhiều ra, hỏa hồng tình còn có một ưu thế rất lớn là không bị hư hao. Hỏa hồng tình được xưng là vĩnh hằng chi mâu, trình độ chắc chắn của nó có thể tiến vào top 10 thiên hà kỳ vật. Dễ dàng luyện chế, vô cùng kiên cố, tồn trữ nội khí cực cao. Chính vì ba đặc tính này, cho nên biến hỏa hồng tình thành tài liệu luyện chế ngoại đan tốt nhất trong thiên hạ. Tiểu báo tử cũng có hỏa hồng tình, đáng tiếc, hắn không thể dùng nó để luyện chế ngoại đan, bởi vì hắn còn chưa chết. Chỉ khi hỏa hồng tình thoát ly khỏi chủ thể mới nhanh chóng cứng lại, mới có đặc tính dung nạp nội khí cực nhiều. Về phần tiểu báo tử, trừ phi hắn nguyện ý móc một con mắt của mình ra, nếu không, hắn không cách nào đem con mắt của mình luyện chế thành ngoại đan, mà tiểu báo tử tạm thời không có ý định này. Hắn không phải người ngu, tự móc con mắt của mình. Nhưng mà, dù có móc con mắt của mình ra cũng không có nghĩa là hắn không muốn có ngoại đan. Ngoại đan là thứ tốt. Thời điểm lần đầu tiên hắn nghe nói có thứ này tồn tại, hắn đã hiểu ra, đây chính là một biện pháp để tăng thực lực lên diện rộng trong thời gian ngắn nhất. Đương nhiên, muốn luyện chế ngoại đan cũng không phải là việc dễ dàng. Người khác không phải là người ngu, tiểu báo tử vừa liếc nhìn đã biết rõ, người khác cũng có thể nhìn ra. Nhưng mà tài liệu luyện chế ngoại đan rất khó cầu. Trước phải nói, nhưng tài liệu luyện chế ngoại đan cực kỳ khó cầu. Thí dụ như hỏa hồng tình, đây là loại huyết mạch đặc thù mới có, nhưng nó đã bị đoạn tuyệt hơn 3.000 năm rồi. 3.000 năm a. Giống như ở kiếp trước của tiểu báo tử, nếu như có người muốn tìm một cái bô của người trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, người đi đâu mà tìm đây? Hỏa hồng tình cũng như thế, cho dù tìm được những tài liệu khác, cho dù không chân quý bằng hỏa hồng tình, nhưng cũng kém hơn nhiều lắm, đồ vật như vậy, làm sao có thể sử dụng rộng rãi được? Tiếp theo, luyện chế hỏa hồng tình còn cần thủ pháp đặc biệt để luyện chế. Không có bao nhiêu người nắm giữ phương pháp luyện chế này, dù có bọn họ cũng không lưu truyền ra. Cho nên, dù cho ngươi may mắn có được tài liệu, nhưng nếu ngươi không có phương pháp luyện chế, mà người biết được phương pháp lại không có tài liệu thích hợp để luyện chế. Chính vì nguyên nhân này, mà người có được ngoại đan đã ít càng thêm ít. Nhưng mà, nếu không có nắm chắc, tiểu báo tử sẽ không đánh chủ ý lên ngoại đan. Hiện tại trên người của hắn có một vật, có thể dùng để luyện chế ngoại đan, đó chính là thứ hắn vô tình đạt được. Chính là đầu lâu của con cá trạch kỳ dị mà hắn giết lúc trên núi. 2 năm trước, hắn mờ mịt đi trong núi, đánh chết con cá trạch cổ quái, đạt được 2 thứ đồ vật. Đó chính là một thứ hiện giờ đang nằm trong đan điền của hắn, đó chính là lá hắc hỏa đang hấp thu nội khí của hắn. Hắc hỏa chính là một thứ, thứ còn lại chính là đầu con cá trạch. Lúc ấy hắn còn không hiểu là cái gì, nhưng hiện cái đầu lâu kia kiên cố như kim cương, cảm thấy không phải là một phàm vật, nên mới thu nó. 2 năm trôi qua, cái đầu lâu kia phát sinh biến hóa kỳ diệu, nó đã thu nhỏ lại. Nó nhỏ lại bằng đầu ngón cái, vốn có màu trắng bệch của xương nhưng hiện giờ đã biến thành màu trắng ngọc. Sờ lên, có cảm giác như đang sờ lên khối ngọc, nhìn lên trên, dù có nhìn thế nào cũng không nhìn ra đây là đầu lâu của một con cá trạch. Nhìn thế nào cũng chỉ nhận ra nó là một khôi ôn ngọc có hình thù kỳ lạ mà thôi. Tiểu báo tử đã nghe Tử Ung nói qua, sở dĩ tài liệu luyện chế ngoại đan khó cầu, đó là vì nội khí phải bảo tồn được trong đó, tuần hoàn qua lại. Trên đời này có rất nhiều kỳ vật, mà nổi danh nhất chính là linh thạch. Linh thạch có thể tồn trữ đại lượng linh khí, nhưng trừ một số ít linh thạch hy hữu ra, đại đa số linh thạch không thể dùng luyện chế ngoại đan được. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng chỉ có thể chứa đựng, nhưng linh khí và nội khí trong đó không cách nào vận chuyển. Một khi vận chuyển, hoặc là linh khí tiết ra ngoài, hoặc là linh thạch bị nghiền nát. Tử Ung cũng không hiểu phương pháp luyện chế ngoại đan, nhưng hắn biết những tài liệu nào có thể luyện chế thành ngoại đan. Muốn luyện chế thành ngoại đan thì phải có những điều kiện cơ bản này. Từ những điều kiện trên tiểu báo tử đã mày mò, trải qua thí nghiệm, hắn đã phát hiện đầu lâu của con cá trạch bị thu nhỏ lại, đúng là có tư cách trở thành tài luyện chế ngoại đan. Đáng tiếc ta không biết phương pháp cụ thể, nếu không, ta đã có thể tự luyện chế ngoại đan rồi. Tiểu báo tử vuốt đầu lâu con cá trong ngực, trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Xoa xoa đầu, tiểu báo tử thu liếm tạp niệm, lại tu luyện thêm một chút, sau đó mới nghỉ ngơi. Nhưng mà, vừa nằm xuống không được bao lâu, thời điểm còn chưa ngủ, liền nghe sau viện truyền ra một tiếng oanh. Tiếng nổ mạnh và thét to vang lên. Sư phụ, trong nội tâm tiểu báo tử nhảy lên, liền xoay người đứng dậy. Ngồi ở trên giường, tập trung tinh thần nghe ngóng, cảm giác có chút không ổn, liền quơ lấy đôi giày trên giường, lao ra khỏi phòng. Lúc này, tiếng nổ ở hậu viện đã làm kinh động cả văn phủ. Văn phủ là một đại gia tộc ở Chữ Châu, trừ sinh ý ra, trong nhà có một lượng lớn cao thủ. Bản thân cũng được xem là võ lâm thế gia, thực lực cực kỳ hùng hậu, nếu không, cũng không thể đứng vững gót chân ở Chữ Châu này. Bởi vậy, tiểu báo tử xông vào trong đám người, liền nhìn thấy nhiều bó đuốc, hơn 10 đạo thân ảnh quát lớn lao vào trong hậu viện. Gia đình văn phủ cũng cầm đao kiếm và đuốc chạy tới, lao về hậu viện. Xảy ra chuyện gì? Tiểu báo tử bắt một gã gia đình lại hỏi. Hậu viện có biến. Gia đình chỉ nói một câu, liền giãy giụa chạy đi, cầm đao chạy về hậu viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, cưỡng đoạt thiên la huyền kim khí lực thật lớn. Tiểu báo tử không thể tưởng được lực lượng của mình lại không bằng một gia đình nhỏ gầy của văn gia. Thực lực thằng này ít nhất cũng đạt tới nhất phẩm, nhưng mà đó chỉ là gia đình thôi. Xem ra thực lực tên gia đình này không thể coi thường a. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm khen một tiếng, cũng không nhiều lời, cầm tiểu chùy đi theo đám người xông vào hậu viện. Hậu viện, đèn đuốc sáng trưng, một nhóm lớn nhóm nhỏ ào ào tiến vào hậu viện, âm thanh rất huyên náo. Lại qua một lát, âm thanh dần nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cả sân nhỏ đã yên tĩnh lại. Duy nhất có thể nghe được, chính là tiếng hít thở của mọi người và tiếng đuốc bốc cháy. Tiểu báo tử đứng trong đám người, đã thấy rõ tình hình trong nội viện. Hai đạo thân ảnh đứng cùng một chỗ. Chuyện này, đúng là khó làm. Ở giữa hậu viện, có 3 người. 2 người đứng cùng nhau, 1 người bị nâng lên không trung. Bị nâng lên giữa không trung chính gia chủ Văn gia, Văn Hoa Dương. Còn 2 người đang đứng, một là sư phụ Tử Ung của tiểu báo tử, sắc mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào, khóe miệng còn xuất hiện một vết máu. tuy đứng ở đó, trong tay cầm một đại thiết chùy, nhưng bộ dáng bất ổn, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Còn một người khác, chính là một người xa lạ, thân mặc áo choàng màu đen. Cái áo choàng này tiểu báo tử hết sức quen thuộc. Hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, nhớ cả buổi, vừa rồi nghĩ đến. Cái áo choàng này là bộ dáng võ sĩ tuyệt địa trong phim ảnh kiếp trước. Nhưng cái khác duy nhất là ở phía sau áo choàng lại có thêu một con gà trống bằng chỉ màu vàng. Con gà trống này đang giương đôi cánh ra, vô cùng uy phong. Mà trên thực tế, người này cũng vô cùng uy phong. Thân thể ẩn bên trong áo choàng, ngay cả mặt mũi cũng đeo một cái mặt nạ bằng đồng xanh, làm cho người ta không nhìn rõ mặt mũi của hắn. Tay trái của hắn giơ lên, chính là gia chủ Văn gia Văn Hoa Dương, đưa hẳn lên khỏi mặt đất. Hai chân lơ lửng, không có một tia lực lượng phản kháng. Bởi vì nhìn thấy tình huống quỷ dị này, cho nên người xông vào hậu viện không dám lỗ mãng, sợ nói nhiều một câu sẽ hại tính mạng của gia chủ. Khi đó hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, một đám gia đinh, hộ viện, thậm chí cao thủ Văn gia đều cầm vũ khí đứng trong nội viện, lấy ba người làm trung tâm bao bọc lại, cũng không dám xông về phía trước. Các hạ là người phương nào, vì sao đối địch với Văn gia chúng ta? Hơn phân nửa tiếng nổ là do đại nhi tử của Văn Hoa Dương gây ra, chính là đại công tử Văn Chiến. Trong tay Văn Chiến cầm một thanh đại quan đao, lưỡi đao chỉ về phía nhân vật thần bí kia, tức giận hỏi: Giao Thiên La Huyền Kim gia, ta sẽ thả người. Thần bí nhân nói với giọng khàn khàn, nhìn Tử Ung lung lay sắp ngã, như muốn nói: Thực lực của ngươi ta biết, nhưng những người này không lưu được ta. Khục khục. Tử Ung vừa muốn mở miệng, nhưng lời nói vừa đến cổ đã bị tiếng khục khục chặn lại. Nhả ra một ngụm máu, lúc này mới nói: Đây là đồ của Văn gia, ta chỉ tới hỗ trợ mà thôi, không thể làm chủ, mà những người khác ở đây cũng không thể làm chủ, người duy nhất có thể làm chủ đang nằm trên tay của ngươi, Văn Hoa Dương. Nét mặt phía sau mặt nạ lộ ra một tia khinh thường và vui vẻ, nói: Ngươi nói cũng có đạo lý, nếu là như vậy, ta sẽ nói với hắn. Khi đang nói chuyện, nhẹ buông tay, ném Văn Hoa Dương vào một hốc. Cơ hồ cùng lúc đó, thân thể của hắn nhoáng một cái, trong nháy mắt đã đến trước mặt Văn Chiến, khẽ vươn tay, ý đồ lập lại chiêu cũ, xách Văn Chiến lên. Ăn của ta một chùy. Tử Ung nhìn thấy động tác của Hắc Bào Nhân, vung đại chùy trong tay lên, vận dụng sức lực đánh về phía hắn. Cái chùy này không nhỏ như của tiểu báo tử, vốn đã nặng hơn 100 cân, nhưng lực đạo đánh xuống phải hơn 1000 cân, mục tiêu chính là bóng lưng của Hắc Bào Nhân. Hừ, người nọ thế đi không thay đổi, tay trái chụp vào Văn Chiến. Tốt xấu gì Văn Chiến cũng là cao thủ tam phẩm, dưới một chảo của hắn không hề có một tia kháng cự.